đều nên giết. Bỗng nhiên, một hồi trùng trùng điệp điệp, to lớn như thần linh thanh âm, tại trong hư không vang lên. Ngay sau đó, một cái đại thủ che khuất bầu trời, từ trên trời giáng xuống, đem hơn 10 người người áo đen, hết thảy đều bao phủ tại trong đó, mặc cho những hắc y nhân kia như thế nào điên cuồng, đều không có chút nào tác dụng. Cự đại bàn tay ầm ầm hạ xuống, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.